Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 56, chương 3, phong quan. Tống Xương thăm thẳm tỉnh lại, vuốt vuốt đầu, hơi híp mắt khiến cho lông mi tiêu nghỉu xuống. Để ngoài cửa sổ ánh nắng mang tới chút âm ảnh. Đã buổi sáng sao? Ngủ ngon hương. Nàng ngáp một cái, nhưng chợt mày nhíu lại mà bắt đầu. Nàng luôn luôn rất khó nghĩ rõ ràng u buồn lý do. Nhưng lần này rất rõ ràng. Nàng bị người cự hôn. Nắm tay nhỏ chậm rãi cầm bốc lên. Ánh mắt lộ ra hung dữ thần sắc. Bội Ngọc, Bội Ngọc. Nàng lớn tiếng hô hào. Cửa bị đẩy ra. Thị nữ vội vàng đi đến. Hành lễ nói. Tiểu thư, có gì phân phó? Tống Xương cắn môi. Suy nghĩ một chút nói. Thả mấy con chim. Nói cho cái kia chút ngày bình thường muốn đuổi theo ta công tử thiếu hiệp nhóm. Nói ta không cao hứng. Ngạch, tên là Bội Ngọc thị nữ nháy mắt, lại còn không có động. Nếu quả thật như thế phi ưng truyền thư ra ngoài, sẽ có hay không có chút mất mặt. Nàng thử thăm dò hỏi. Tiểu thư, cứ như vậy viết sao? Tống Xương hừ một tiếng. Nói cho bọn họ, ai có thể để hạ cực kinh ngạc. Ta liền đáp ứng cùng hắn ước hội. Bội Ngọc lần này minh bạch. Trong nội tâm nàng cũng đối hôm qua cái kia thiếu niên rời đi canh cánh trong lòng. Thật là một cái đáng giận ra hòa. Tiểu thư cử động lần này rất là hả giận. Những danh môn chính phái kia thiên chi kiêu tử nhóm. Trong đó nhưng không thiếu khuyết hoàn khố. Như là tiểu thư ra lệnh một tiếng. Bọn hắn những nam nhân xấu kia còn không cùng chó giống như. Gặp người liền cắn. Đúng, cắn chết cái kia không biết tốt xấu nam nhân. Hạ cực. Thế là, nàng khom người lui ra phía sau, thuần thục quấn tốt cuộn giấy bên trên tự nhiên che kín tiểu thư hỏa ấn. Sau đó mấy cái hắc ưng vỗ cánh bay ra Long Vương phủ. Cái này Long Vương phủ bên trong, hai mẹ con người có chút tâm hữu linh tê, một trước một sau an bài. Hạ cực tự nhiên là không biết, hiện tại hắn chính phóng ngựa lao vụt dưới ánh mặt trời bên trong. Tâm tình của hắn cũng không tốt. Bởi vì rõ ràng có mấy cái sâu kiến đi theo hắn. Hắn lại không thể bóp chết bọn hắn. Ba cái áo đen nữ nhân. Từ khi hôm qua mình rời đi Long Vương trong phủ. Liền đi sát đằng sau lấy mình. Nghĩ đến là Long Vương phủ vị kia lo lắng cho mình xảy ra chuyện. Mà phái tới âm thầm bảo vệ mình người. Nếu như mình thật là một cái thực lực thấp vi vân thiên đao quân. Không phát hiện được những người này tồn tại. Vậy dĩ nhiên là tốt. Thế nhưng là mấy cái này nữ nhân liên tâm nhảy cùng hô hấp đều không thể làm đến đình chỉ. Cái này đi theo dõi mình. Một số thời khắc, thật là hội cực kỳ xấu hổ. Tỉ như tắm rửa, như xí, đi ngủ, vào đêm về sau. Hạ cực thở dài, con mắt liếc qua khách sạn xương phòng cửa sổ mái nhà. Trong lòng không còn gì để nói. Ngu xuẩn, người liền cái bóng đều giấu không được. Còn lắc dưới, coi ta là mù lòa sao? Nghĩ nghĩ, vì trò chơi tiếp tục, hắn đem chăn che tại trên đầu, nhắm mắt làm ngơ. Kỳ thật, hắn cái này thật là oan uổng cô gái áo đen kia. Nữ tử kia là cả người phủ phục tại nóc nhà không nhúc nhích. Chẳng qua là trăng sáng trách đi, đưa nàng cái bóng một góc ném bắn tới. Như thế, hạ cực ban ngày đi đường, hà rơi thì hơi thở. Trước đó thôn phệ sách cấm, hung đao sát diễn quyết. Ngoại trừ trên đầu lưỡi vị giác đạt được thỏa mãn bên ngoài. Cũng không có cái gì tính thực chất chỗ tốt. Dù sao ở vào đối với tỷ tỷ sinh mệnh cân nhắc. Còn có bốn phần có một sách cấm bị phong tồn ở trong cơ thể mình. Nếu là thả ra, cái kia chỉ còn lại một tờ sách cấm lại muốn đi tìm kiếm mệnh định kiếp chủ. Tới dung hợp, đây là hạ cực không nguyện ý. Đương nhiên. Hạo kiếp với hắn mà nói, ngoại trừ là thiên hạ nhất ngon, đặc biệt nhất đồ ăn bên ngoài, còn có cái này một cái tác dụng, đó chính là võ học. Mọi người đều biết, công pháp chia làm nhất chuyển đến cửu truyền, lại hướng lên thì là truyền kỳ, thần thoại, thế nhân bởi vì chưa thấy qua truyền kỳ, thần thoại, cho nên chỉ là đại khái đem quy về đơn giản một loại. Nhưng là kỳ thực, truyền kỳ công pháp. Cùng thần thoại công pháp bên trong phân loại là vô cùng phức tạp. thậm chí có thể dùng một bản tác phẩm vĩ đại cổ điển để diễn tả. Truyền kỳ chia làm 9981 giai, mà thần thoại thì nhưng lại chia làm 729 tinh. Các loại quỷ dị, cổ quái, thần dị công pháp, căn bản là cùng cực người chi tưởng tượng, tựa như cùng này thế giới bình thường, rộng lớn không cách nào tưởng tượng. Có người từng giả thiết nói xong thế giới là hình cầu. Nhưng là kiếp trước Hạ Cực đã từng lấy cực kỳ nhanh chóng độ hướng về phương Đông chạy 1 vạn năm. Kết quả vẫn là không có chạy đến cuối cùng. Sau đó lại đào đất mà đi. Vọng tưởng có thể xuyên qua thế giới một bên khác. Nhưng là trừ phát hiện chút kỳ quái đồ vật bên ngoài. Lại là hướng về càng ngày càng sâu uyên mà đi. Đào 1 vạn năm về sau. Hắn mới cùng từ bỏ. Mặc dù từ bỏ, nhưng lại cũng tìm được không ít đồ chơi. Cái này chút đồ chơi bồi tiếp mình lại vượt qua không ít xuân thu. Hắn đã bỏ đi đối tại tận cùng thế giới tìm kiếm. Mà công pháp bên trên cuối cùng, cũng là không tồn tại. Nhân loại biết được lấy thư tịch, trang giấy, khắc đá loại hình ghi chép công pháp bất quá là nhất truyền đến cửu truyền. Nhiều lắm thì số ít điểm truyền kỳ công pháp. Còn lại công pháp, đều là lấy các loại thần bí phương thức làm vật trung gian. Hạ Cực mặc dù thân thể đã vô địch, nhưng là cũng không có nghĩa là hắn năng lực học tập cùng công pháp đều là vô địch. Trên thực tế, vô luận hắn làm sao vơ vét, nhiều lắm là chỉ có thể ở phàm thế, tại trần tục bên trong tìm tới chút truyền kỳ công pháp. Về phần thần thoại công pháp, lại là cái bóng đều không có. Nhưng là hạo kiếp không giống nhau dạng, nuốt ăn hạo kiếp, có thể làm cho hắn có cơ hội thu hoạch được thần thoại công pháp truyền thừa. Tỷ như, lục nguyên đạo thiên, chính là hắn ăn dòng dã 6 cái nguyên bộ hạo kiếp. Theo thứ tự là ma dung, dị độc, yêu đao, sách cấm, quỷ vẽ, mắt to trâu, qua vài vạn năm, mới liều gom lại một bản thần thoại công pháp. Về phần mấy sao, hắn vậy không rõ ràng. Cho nên đối với hạo kiếp, hắn ngoại trừ ôm lấy mỹ thực tình hoài, còn có cái này thu thập tình hoài. Lần này, hung đao sát diễn quyết, hắn cũng không có đều thôn phệ, cho nên tự nhiên cũng sẽ không có cái gì lĩnh ngộ. Sau 3 ngày, một đạo phong cách cổ xưa hùng quan trú ở chân trời. Dải đường thê thê, hai bên cây khô như khói. Hạ Cực từ trên ngựa nhảy xuống, muốn đổi lấy thông quan văn điệp, dẫn ngựa xuất quan. Gió lạnh bên trong, hắn chạy tới quan trước, ngẩng đầu nhìn quan tên Tử Vi, 2 chữ, đưa ra đã đóng dấu chồng một chút con dấu thông quan văn điệp. Nói, phiền phức tiểu ca, cửa thành thủ vệ nguyên bản thần sắc kiêu căng, nhưng là tiếp nhận thông quan văn điệp, nhìn thấy ngẩng đầu danh tự lúc, không khỏi nheo mắt, ngẩng đầu giống nhìn xem vật hiếm có bình thường mãnh liệt nhìn trước mặt thiếu niên. Hạo nhiên chính khí Hạ thiếu hiệp, hắn thử thăm dò hỏi, Hạ Cực có chút xấu hổ, đáp lại nói, nếu như ngươi chỉ là Ngân Nguyệt Thành bên trong tia sáng kia lửa, như vậy hẳn là tại hạ. Cửa thành thủ vệ cười cười, tùy ý chắp tay nói, thất kính, lời tuy như thế, nhưng lại không quá nhiều kính ý, vậy bất quá là theo đại lưu xưng hô mà thôi. Hạ Cực nhàn nhạt hỏi một câu, vậy ta hiện tại có thể xuất quan sao? Cửa thành thủ vệ cao giọng nói. Khó mà làm được. Tử Vi ngoài thành đạo phỉ hoành hành. Cho nên vì quan trung bách tính an toàn, tối nay muốn phong thành. Hạ Cực thần sắc không thay đổi. Chỉ là a một tiếng. Sau đó hỏi. Hội phong bao lâu đâu? Cửa thành thủ hộ nói. Cái này muốn nhìn thủ quan đại tướng ý tứ. Hơn hết sáng nay ta nhìn thấy một đội quân ra khỏi thành. Trong đó còn có Long Vương phủ tinh binh. Như thế nhưng trông như cần 2-3 ngày là có thể. Hạ Cực có chút nheo lại mắt. Sau đó cười nhạt nói. Cảm ơn tiểu ca. Vậy ta qua ngày mai lại đến a. Sau đó, hắn thu hồi thông quan văn điệp. Quay người dẫn ngựa rời đi. Long Vương phủ. Diệt cướp. Phong quan. Trùng hợp như vậy. Hắn đi tới, nói xong, đột nhiên khóe miệng lộ ra khiếp người cười, lẳng lặng phun ra 3 chữ. Ta không tin, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn.